Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ, chương 50, sở giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc y muốn chửi ầm lên, tay trái sở giật gắt gao kéo quần áo y, hàm răng run run mở ra. Đừng, nhớ kỹ ngươi đã đồng ý lời ta nói. Ngơ ngẩn, y đồng ý lời nói gì của sở đại phu? Đúng rồi, sở đại phu bảo y bất luận xảy ra chuyện gì, đều không cần lo cho hắn, không nói cũng đừng nhúng tay vào. Nhưng mà hiện tại bộ dáng này của hắn như thế, y làm sao có thể làm ngơ, mặc kệ không quan tâm đâu. Buông ta ra, đừng động vào ta, một lúc thì tốt rồi. Sở giật suy yếu vô lực mở miệng, ánh mắt kia chờ đợi lại mang ý cảnh cáo Lăng Thanh Thần. A, sở đại phu giống như thật sự không thoải mái a, có điều trò hay còn ở phía sau đâu, sở đại phu có thể chậm rãi. Hưởng thụ, bổn quân thật sự thích nhìn bộ dáng sở đại phu. Hưởng thụ, đến gần trước mặt sở giật tự nhiên cúi xuống nhìn xuống hắn. Diễm y đỏ thẫm kia kéo dài, thật dài phủ đầy đất. Sở giật cố nén thống khổ, như bình thường nhàn nhạt nhìn thoáng qua đoạn hồng vũ, chỉ là trong mắt kia đau xót lại sâu như vậy, rõ ràng như vậy. Y làm sao không biết bát canh kia hạ 7 trùng độc. Đó là tập hợp trong thiên hạ tinh hoa độc thú hung mãnh nhất, luyện chế 7-7-49 ngày mới chế thành. Độc này sẽ không làm người mất mạng, mà sẽ khiến người muốn sống không được, muốn chết không xong. Những năm gần đây, hắn gần như chỉ cần là nổi lên hứng thú thì sẽ thưởng y một bát, hoặc là hành hung tra tấn y một trận, y đều chấp nhận số phận, nhận mệnh rồi, hắn còn muốn thế nào? Cho dù trong lòng lại có nhiều bất mãn, lại có nhiều thống khổ cũng nên phát tiết xong rồi. Con mắt bình tĩnh không gợn sóng, dần nhiễm đầy nước mắt. Đoạn hồng vũ nhìn thấy nước mắt trong mắt của sở giật, trên mặt tuấn mỹ tuyệt luân cười như không cười kia giật giật mấy cái. Cười đến có chút cứng đờ, rồi sau đó nảy sinh ác độc ngửa mặt lên trời cười to. Gió nhẹ phất qua từng trận thổi bay góc áo màu đỏ của hắn, xà y mờ mịt màu đỏ kia như ẩn như hiện che khuất khuôn mặt tuấn tú yêu dã của hắn, tất cả có vẻ quỷ dị như vậy, tà mị như vậy. Khóc a, dùng sức khóc a, bổn quân chính là thích nhìn ngươi khóc đến càng thương tâm, bổn quân càng vui vẻ, ha ha ha. Lăng Thanh Thần co rúm lại một cái, gã biến thái này, lại nổi điên. Sở giật nghe xong, nhắm con mắt chứa đầy đau đớn kia lại, nước mắt cực đại no đủ kia theo khóe mắt chảy xuống. Khi lại mở ra trong mắt kia, một mảnh bình tĩnh, không có thất tình lục dục, không có cảm xúc dao động, giống một hồ nước lặng bình tĩnh. Chỉ là lông mày nhăn lại, miệng cắn chặt còn có thân thể run rẩy, đều chứng minh hắn hiện tại rất thống khổ, rất thống khổ. Nòng nọc kia như sợi tơ màu đen không ngừng mấp máy, hoàn toàn không có xu hướng yên lặng, lấy tốc độ càng lúc càng nhanh ngoe nguẩy. Tận đến khi hắn rốt cuộc chống đỡ không được, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống, miệng cũng tràn ra rên rỉ. Mạnh mẽ gạt tay Lăng Thanh Thần duỗi lại đây ra, tự mình ngồi xổm một góc ôm thân thể cuộn tròn ở một bên. Lại đem đầu gắt gao chôn ở trong đầu gối. Lăng Thanh Thần trong lòng chợt đau, sở đại phu nguyên bản là một người thanh nhã trích tiên cỡ nào, lại. Hắn đang phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ, từng giọt nước mắt cực đại từ trong mắt Lăng Thanh Thần chảy xuống, không ngừng nức nở. Đoạn hồng vũ hứng thú bừng bừng thưởng thức sở giật phát tác thống khổ kia. À, càng ngày càng giỏi nhịn sao, xem ngươi còn có thể nhịn được đến khi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sở giật gần như đòi ngất đi, Hồng Nô ghé ở bên tai đoạn hồng vũ thì thầm vài câu. Quý quân, sở giật phụng mệnh vì thượng quan quý quân chữa bệnh, lần này chúng ta bèn thôi, chờ lần sau lại từ từ dày vò hắn. Đoạn hồng vũ vốn dĩ còn muốn từ từ trừng phạt sở giật, mày đẹp nhíu lại. Đúng vậy, nếu hiện tại dày vò sở giật quá mức, bệ hạ bên kia cũng không dễ bàn giao. Thôi, chờ thượng quan tốt hơn, lại từ từ cùng sở giật chơi. Nhìn sắc trời, bệ hạ cũng nên hạ chiều đi. Nhàm chán phất phất tay, đưa một chúng tiểu thị như khi đi tới mênh mông cuồn cuộn rời đi. Lăng Thanh Thần nhìn đoạn hồng vũ rời đi, chạy về phía trước đuổi theo, lại gập chân quỳ xuống. Cầu xin ngài, đưa thuốc giải ích cho sở đại phu đi, sở đại phu thật sự sắp không được. Hắn cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi quan tâm hắn như vậy? Hắn không có cho ta bất luận chỗ tốt gì, sở đại phu là người tốt, hắn vẫn luôn đều đang nỗ lực cứu chữa cho người khác. Ngươi thì biết cái gì, biết người biết mặt không biết lòng, hắn là cái dạng người gì, ngươi biết không? Hắn trước kia đã làm cái gì, ngươi cũng biết sao? Chỉ bằng hắn hiện tại đối tốt với ngươi một chút như vậy, ngươi bèn coi tên mặt người dạ thú này như người tốt. Tuy rằng nói chuyện với Lăng Thanh Thần, nhưng con mắt kia của đoạn hồng vũ lại hung tợn trừng mắt sở giật không ngừng run rẩy. Lăng Thanh Thần có chút nghi hoặc quan sát đoạn quý quân, lại nhìn hướng sở giật ngồi xổm một bên trên mặt đất thống khổ không chịu nổi, có chút mê mang. Nhưng vẫn là thật kiên định dập đầu mấy cái. Mặc kệ Sở Đại Phu trước kia là dạng người gì, nhưng y biết hắn hiện tại chính là một người tốt. Quý quân, cầu xin ngươi, ngài đại nhân đại lượng tha cho hắn một mạng đi. A, tự hắn không phải tự xưng là thần y sao, chẳng lẽ hắn sẽ không tự mình kê thuốc được? Vòng qua Lăng Thanh Thần, nhấc chân đạp một cái, đi ra ngoài, nhìn đều không nhìn y một chút. Lăng Thanh Thần đứng dậy, nhìn Đoạn Hồng Vũ đã đi xa, dậm chân một cái, chạy chậm đến bên cạnh Sở Dật. Chỉ thấy Sở Dật không biết khi nào đã hôn mê rồi, nhiệt độ trên người kia vẫn là nóng bỏng đến dọa người, sợi tơ màu đen ngoe nguẩy trên mặt hằn lên thật khủng bố. Lau nước mắt một cái, đỡ Sở Dật lên, dựa vào trên vách tường. Chạy chậm ra bên ngoài tìm đại phu. Chỉ là Lăng Thanh Thần ngây thơ cho rằng, chỉ cần hắn đi tìm, bèn có tiểu thị hoặc là thái y hỗ trợ. Nhưng mà, hắn chạy toàn bộ hoàng cung, tìm người có thể tìm, đều không có một người nguyện ý ra tay cứu giúp. Tất cả mọi người đều là lắc đầu, Đoạn Quý Quân hạ lệnh. Ban thưởng ai dám ra tay cứu hắn, vậy không phải là đối nghịch với Đoạn Quý Quân sao? Phải biết rằng, Đoạn Quý Quân chính là thị quân bệ hạ sủng ái nhất. Đắc tội Đoạn Quý Quân, chẳng khác nào đắc tội bệ hạ. Tìm gần suốt một ngày, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ cục đuôi trở lại Chữ Tú Cung. Sở Dật vẫn giống như lúc rời đi, ngoài việc sợi tơ màu đen trên mặt phai nhạt một chút vẫn là dựa vào vách tường, vô lực nằm tư thế động cũng chưa từng động. Lăng Thanh Thần không khỏi có chút phẫn nộ, Chữ Tú Cung này nhiều người như vậy, chẳng lẽ không có người chịu giúp một tay, không có người chịu giúp đỡ hắn sao? Cho dù là đỡ hắn lên trên giường cũng tốt à, hốc mắt đỏ, Sở Đại Phu làm người thiện tâm, thích làm việc thiện cứu trị cho người khác không ràng buộc, lại không nhận được người khác thiệt tình đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.